Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 426, ngươi hiểu chưa? Phù dung sớm nở tối tàn thời điểm, rất nhiều người sẽ cảm thấy kinh diễm, tiếc hận, nhưng lại có thể đơn giản tiếp thu, bởi vì hoa quỳnh vốn là chỉ có thể vừa hiện, mọi người đều biết. Nhưng nếu như là tỉ mỉ tu dưỡng lan điếu, bởi vì đã quên đóng cửa sổ nhà ra khỏi xa nhà, một tuần đông ngày sau bị đông cứng hỏng, vậy không biết bao nhiêu người có thể đơn giản tiếp nhận rồi. Ngao Đỉnh Thiên lúc này liền có loại này cảm giác, cái kia ba viên mẫu thụ phía trước không có quan hệ gì với hắn. Sản xuất ra linh trà hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa uống qua. Nhưng mấy ngày nay hắn không chỉ có uống rất nhiều, còn chiếm được Trần Kỳ hứa hẹn, nói cái kia ba viên mẫu thụ sau này sẽ là hắn. Mặc dù không là mẫu long, chỉ là mẫu thụ, có thể Ngao Đỉnh Thiên vẫn như cũ thật cao hứng. Nhưng mà khi sóng linh khí xuất hiện thời điểm, Ngao Đỉnh Thiên liền vô lực phát hiện, cái kia ba viên mẫu thụ cũng không phải là ở dường như tiến hóa động vật, thực vật giống nhau ở tấn cấp, mà là sóng linh khí đột nhiên bắt đầu không ổn định. Tiến tới, bắt đầu suy yếu. Ngao Đỉnh Thiên không có chút nào ngốc, phía trước không nghĩ ra Trần Kỳ vì sao làm cho hắn tới nơi này. Gắt gao nhìn ba viên mẫu thụ, cũng nghĩ không thông Trần Kỳ qua đây sau đó hạ đạt những cái này ra lệnh cho cuối cùng có ý nghĩa gì. Đây chẳng qua là đầu óc của hắn cũng không có quẹo góc. Đang ở ba viên mẫu thụ xuất hiện sóng linh khí trong nháy mắt, Ngao Đỉnh Thiên trong đầu nhớ lại không chỉ là mấy ngày nay hắn nhìn ba viên mẫu thụ thời gian, cũng không chỉ là ba viên mẫu thụ tương quan truyền thuyết, càng không chỉ là mới vừa nửa giờ bên trong Trần Kỳ lần lượt ra lệnh, cùng với hắn ở trên internet thấy các loại đột ngột xuất hiện bình luận. Tân Văn, Ngao Đỉnh Thiên trong đầu hồi ức sâu nhất, liền là đương thời Trần Kỳ đột nhiên xuất quan, xuất hiện ở hắn mỏ hãm hại bên trong, dùng phi thường lạnh mạc giọng của hỏi hắn có phải hay không ăn người rồi. Ăn thịt người có gì không đúng sao? Người ăn động vật thiên kinh địa nghĩa, động vật ăn thịt người chẳng lẽ không đúng thiên kinh địa nghĩa sao? Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn. Người yếu khó tồn, ta là thần long, ta ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài cường đại đến cử thế vô song trình độ. Coi như đột nhiên xuất hiện bình đầu ca, cũng không khả năng làm gì được biết bay chính mình. Vậy mình ăn mấy người? Làm sao vậy? Trong nháy mắt hiểu rõ ra Ngao Đỉnh Thiên, trực tiếp xông về phía cái kia ba viên mẫu thụ, dài 20 mét thân thể chợt bành trướng, khôi phục được dài hơn 40 mét bình thường hình thể. Trong quá trình này, bên cạnh Trần Kỳ thở ơ, dùng vô cùng bình tĩnh ánh mắt nhìn Ngao Đỉnh Thiên, dùng thân thể đem cái kia ba viên mẫu thụ bao vây lại. Năng lượng bạo phát, nhưng vô cùng bình thản. Ngao Đỉnh Thiên phóng ra trong cơ thể mình năng lượng, cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cùng lúc lại phi thường vội vàng đem những cái này dường như nhẹ nhàng một dạng năng lượng truyền đến ba viên mẫu thụ trên người. Tiến hóa động vật có thể tu luyện, nhưng bọn hắn không cách nào tu luyện ra linh lực, bọn họ cũng không có cái gì siêu năng lực tinh thể năng lượng. Vô luận là tiến hóa hay là tu luyện, sinh ra năng lượng đều là đồng nhất tính chất, đều sẽ cất giữ ở thân thể của bọn họ bên trong, ở bọn họ trên da, bộ phận cơ thịt bên trong, trong tế bào, sử dụng tương tự với sét đánh năng lực tiến hóa. Cần những năng lượng này, sử dụng thân thể tiến hành chiến đấu, đề thăng cường độ thân thể, cũng cần những năng lượng này. Ngao Đỉnh Thiên lần đầu tiên dùng ôn nhu nhất tâm tính tới sử dụng những năng lượng này, khá có một loại vô sự tự thông cảm giác. Hắn cần năng lượng của hắn tới làm cho này ba viên mẫu thụ kéo dài tánh mạng. Đúng vậy, Ngao Đỉnh Thiên đột nhiên cũng cảm giác được, cái này ba viên mẫu thụ liền đem tử vong, có lẽ là ba ngày sau, Có lẽ là một tuần sau. Cái này ba viên mẫu thụ đều biết tử vong. Chớ đừng nói chi là tiếp tục sản xuất hiệu quả khá vô cùng linh trà. Chúng nó mất đi tiến hóa sinh vật nào đó ắt không thể thiếu đồ đạc. Sở dĩ làm cho nắm giữ một cái đại hình mỏ linh thạch ngao đỉnh thiên. Như vậy lưu ý cái này ba viên mẫu thụ nguyên nhân thực sự. Cũng không phải là hắn luyến tiếc ba viên mẫu thụ sản xuất linh trà. Mà là bởi vì hắn mới đột nhiên liền hiểu rõ ra. Hắn cứu là cái này ba viên mẫu thụ. Đồng thời, cũng là ở cứu chính hắn. Trần Kỳ thả lỏng một hơi. Ở ba viên mẫu thụ đột nhiên xuất hiện sóng linh khí. Thay đổi cực kỳ không ổn định thời điểm. Hắn thả lỏng một hơi. Ba viên mẫu thụ kỳ thực tác dụng rất lớn. Hơn nữa cũng là tuyệt đối chân phẩm. Cứ như vậy tổn thất. Nếu như không có tiền lời nói. Cái kia vô luận là Trần Kỳ vẫn là Hoa Hạc. Đều thua thiệt. Cũng may. Ngao đỉnh thiên rốt cuộc hiểu rõ qua đây. Nếu không phải là thời gian không kịp. Tìm không được thích hợp hơn vật phẩm. Thực sự không muốn cái này ba viên mẫu thụ chết a. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Cũng may mà hắn bây giờ vị trí cực cao. Đưa ra hy sinh cái này ba viên mẫu thụ kế hoạch sau đó. Trực tiếp bị đi qua. Nếu không, thật vẫn không tốt lắm làm. Hắn chính là uống qua cái này ba viên mẫu thụ sản xuất linh trà. Mùi vị không tệ không nói. Đối với thân thể chỗ tốt cũng vượt lên trước hấp thu linh thạch. Hoặc là tiến hóa máu của động vật thịt. Nhưng so với việc một cái có thể tiến hóa đến SSS cấp thần long. Cái này ba viên mẫu thụ giá trị liền có thể bỏ qua không tính. Trọng yếu hơn chính là đi qua một lần này hành động. Cũng có thể làm cho bao quát Trần Kỳ ở bên trong cao tầng. Chân chính bắt đầu tin tưởng ngao đỉnh thiên này tiến hóa động vật. Liền như cùng cái này ba viên mẫu thụ giống nhau. Nếu có một ngày ngao đỉnh thiên trở thành ác long. Hậu quả kia, thời khắc này ngao đỉnh thiên đều biết. Vì nhân loại nào biết không rõ ràng. Đừng phí sức, Trần Kỳ dùng thanh âm bình tĩnh nói ra. Ngươi cứu bọn họ không được. Hiện ở không có người có thể cứu bọn họ. Hoảng sợ không thôi ngao đỉnh thiên. Nhãn thần đột nhiên thay đổi cực kỳ phẫn nộ. Đây là hắn chẳng bao giờ ở Trần Kỳ trước mặt bày ra quá cảm xúc. Phía trước phẫn nộ đều là giả. Hắn là một cái rất biết nhận định tình hình long. Nhưng lúc này đây hắn thật sự phẫn nộ. Dù cho hắn biết Trần Kỳ so trước đó bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Mà hắn chính mình cũng không biết chính mình nhược điểm lớn nhất. Cũng đã bị Trần Kỳ phát hiện. Vì sao? Ngao đỉnh thiên phẫn nộ sóng linh hồn phóng thích. Trừ hắn ra thân thể bàn chứ ba viên mẫu thụ chỗ khu vực. Phương viên nghìn mét xuất hiện cuồng phong. Thiên không bên trong tầng mây đã ở tụ tập. Các người có thể công khai tuyên cáo. Nói cái này ba viên mẫu thụ đều là chân thực tồn tại. Ngươi có một nhiều ước người ái mộ. Lời của ngươi nói khẳng định có người nguyện ý tin tưởng. Chỉ cần bọn họ tin. Như vậy ba viên mẫu thụ không phải sống sao? Trần Kỳ tuyệt không lo lắng ngao đỉnh thiên dám động thủ. Vô luận là phía trước vẫn là hiện tại. Mới vừa đột phá nhị phẩm cảnh giới tu luyện hắn. Kỳ thực rất muốn tận tình chiến đấu một lần. Hảo cảm ngộ thực lực của chính mình đề thăng. Ta đã nói rồi, hiện ở không có người có thể cứu bọn họ. Trần Kỳ thanh âm vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nói ra, làm hoài nghi mầm móng đã nở hoa. Vậy cho dù ngươi có thể đủ đem hoa nhổ sạch tận gốc. Xem qua đóa hoa này nhân, cũng không khả năng quên mất bộ dáng của nó. Ngươi nên xem qua sói đến đấy, cố sự. Ngươi chúng nói chúng nó là giả. Rất nhiều người tin. Ta chúng nói chúng nó là giả. Có nhiều người hơn tin tưởng. Có thể ngươi thực sự cho rằng. Lúc này chúng ta đột nhiên đổi giọng chúng nói chúng nó là chân thực tồn tại. Liền sẽ để cho tất cả mọi người bộ dạng tin chúng nó chân thực tồn tại. Ngao đỉnh thiên tiếp tục dùng phẫn nộ nhãn thần nhìn Trần Kỳ. Nhưng đang tức giận bên trong. còn có một tia tâm tình tuyệt vọng. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, long loại sinh vật này ở viễn cổ thời đại có thể tồn tại. Nhưng ngươi căn bản cũng không phải là long, ngươi chỉ là một con cự mãng. Bởi vì linh khí sống lại, từ cự mãng tiến hóa thành dao, sau đó sẽ tiến hóa thành long. Ngươi có nghĩ tới hay không? Vì sao cự mãng nhiều như vậy? Chỉ có ngươi có thể đủ tiến hóa thành dao. Chỉ có ngươi có thể đủ tiến hóa thành rồng. Ngươi không phải từ trong đá bể ra. Ngươi là từ xà đàn bên trong ấp ra. Ngươi có phụ mẫu. Ngươi có huynh đệ tỉ muội. Vì sao ngươi có thể tiến hóa? Chúng nó lại không thể đâu. Bởi vì tín ngưỡng chi lực. Bởi vì văn minh chi lực. Ngươi cơ duyên xảo hợp thu được hấp thu những lực lượng này cơ hội. Hơn nữa còn là ở linh khí sống lại lúc mới bắt đầu. Làm ngươi bắt đầu hấp thu những lực lượng này thời điểm. Cái khác cũng có cơ hội tiến hóa thành long động vật. Liền mất đi cái này sẽ. Đang bị chúng ta phát hiện phía trước. Ngươi cũng không phải là long. Ngươi thậm chí ngay cả dao cũng không tính. Bởi vì khi đó ngươi cũng không bị loài người nhận thức vì tồn tại. Cũng không bị chúng ta hoa hạ người nhận thức vì tồn tại. Ở chúng ta phát hiện ngươi sau đó, ngươi mới càng ngày càng giống long, càng ngày càng giống chúng ta nhận thức trong long. Trần Kỳ hít sâu một hơi, nhị phẩm cảnh giới linh lực mãnh liệt, phương viên nghìn mét cuồng phong nhất thời đình trệ sau đó tiêu tán. Thiên không trong mây đen dường như hòa tan giống nhau lại không có mưa. Chỉ là trong hô hấp, chính là tinh không vạn lý. Cái này đương nhiên không chỉ là nhị phẩm linh lực tác dụng. Còn có vạn vật nắm trong tay siêu năng lực ở phát huy công năng. Ngao đỉnh thiên cảm xúc ở cái này thời gian mấy hơi thở bên trong. Hơi chút bình phục, Trần Kỳ tiếp tục nói ra. Ta nói rồi ngươi có thể sát nhân. Ở tại bọn hắn chủ quan xâm phạm đến ngươi quyền lợi lúc. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho ngươi có thể ăn thịt người. Bởi vì làm ngươi ăn thịt người thời điểm, ngươi sẽ không còn là trong lòng chúng ta long. Long vì tường thụy, long làm thủ hộ tống, long là hoa hạ nhân long. Chúng ta cần thần long, chúng ta không cần ác long. Ngươi hiểu chưa? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.